Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1107, lập uy. Lần này, trên sân lại không người có thể duy trì bình tĩnh. Không không kinh hãi nhìn trong vũ trụ cái kia bóng người. Mặc dù là tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh, cũng biểu hiện kinh hãi. Bọn họ lần thứ nhất có cái cảm giác này. Bọn họ đối mặt cổ tiên chi thời điểm gò bó, là đến từ kẻ bề trên khí chất cùng bản thân hắn khí thế, nhưng sẽ không có áp lực. Hiện tại nhưng có người đem loại này vô hình khí thế hóa thành áp lực. Đây rốt cuộc là cái gì siêu năng? Này vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Đây là cái gì siêu năng? Vô số người ngước nhìn trong vũ trụ bóng người, trực tiếp trước khán giả không cảm giác được luồng khí thế kia. Nhưng xem cái thân ảnh này, lại có một loại không tự giác thành kính cảm giác, một loại đến từ gen nơi sâu xa thành kính cảm giác. Phảng phất này không phải một cái sinh mệnh, mà là một cái tín ngưỡng. Tất cả phảng phất bất động giống như, trong vũ trụ chiến hạm bắt đầu giải thể, không phải xé rách phá hoại, mà là hóa giải, từng cái linh kiện hoàn chỉnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được buông ra. Như rơi vào nước nóng bên trong mực nước tản ra. Tình cảnh rất quỷ dị. Áp lực kinh khủng. Như một viên cự thạch ép ở trên người bọn họ. Rất nhanh, 6 triệu chiến binh phát hiện. Bọn họ chiến giáp bắt đầu mất đi sự khống chế. Sau đó ở trong vũ trụ giải thể. Từng cái linh kiện tản ra. Tất cả không hề có điểm báo trước. Tâm tình tuyệt vọng đang tràn ngập. Xúc động dây như tiết lở giống như mất đi sự khống chế. Mất đi chiến giáp, bọn họ ở trong vũ trụ có vẻ nhỏ bé bất lực. Thêm vào không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho ở trong vũ trụ trôi nổi. Mặc cho dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Mãi đến tận hiện tại bọn họ cũng không biết đời mới tiên tri là cái gì siêu năng. Vì sao tác dụng phạm vi như thế rộng rãi? Thủy Linh cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Nàng biết Trần Mặc mạnh mẽ, nhưng chân chính nhìn thấy mới biết khủng bố đến mức nào. Không trách hắn dám một thân một mình tiến vào Bạch Tinh Văn Minh xào huyệt. Đem người khác xào huyệt bưng. Nhường Bạch Tinh Văn Minh bên trong giải thể. Đồng thời hắn đối với đỉnh cấp người siêu năng mạnh mẽ không có khái niệm. Hiện tại nàng cảm nhận được. Không trách siêu năng thời đại đến. Hắc Đồng Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh đối với hành quân kiến kiêng dè không thôi. Hiện tại nàng biết vì sao hai nhà như thế kiêng kỵ hành quân kiến tập đoàn. Đặc thù siêu năng dưới. Chiến giáp có vẻ không đỡ nổi một đòn. Nàng chợt nhớ tới siêu năng chiến bộ mới vừa khi mới xuất hiện. Cùng Bạch Tinh Văn Minh ở cô lộc cầu vòng trận chiến đó. Nàng hiện tại có chút hoài nghi. Cái kia một vạn tên hộ vệ cũng có thể làm được này 6 triệu chiến binh. Chỉ là vì dựng nên lãnh tụ uy vọng. Hắn mới lựa chọn tự mình ra trận. Đây là sâu cơ bắp. Một người nghiền ép 6 triệu người. Đây chính là đỉnh cấp người siêu năng. Khủng bố hình ảnh nên chưa dừng. Hết thảy tản ra chiến hạm linh kiện hướng Trần Mặc vị trí hội tụ. Ở đời mới tiên tri dưới chân hóa thành phần tử. Như 3D đóng dấu giống như chậm tích lũy từ từ. Thấy cảnh này người đều bị đè ép. Liền ở tại bọn hắn nhìn kỹ. Đời mới tiên tri dưới chân vật chất càng để lâu càng nhiều. Một chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện đường viên. Tất cả những thứ này còn chưa dừng. Theo linh kiện trồng chất, chiến hạm hình thể càng lúc càng lớn. Hiện tại bọn họ ra sợ hãi cùng kính nể. Không còn gì khác, chiến hạm còn ở lớn lên. 500 mét, 1000 mét, 5000 mét, 1 vạn mét cuối cùng thành hình. Bọn họ phảng phất nhìn thấy mộng ảo bên trong cảnh tượng. Không cần bất kỳ máy móc, không cần công cụ, liền dùng siêu năng ở như thế trong thời gian ngắn kiến tạo một chiếc loại cực lớn chiến hạm. Lúc này trong vũ trụ, không còn âm thanh nữa. Bọn họ ngơ ngác nhìn nổi vũ trụ chiến hạm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trong lòng chấn động. Dùng siêu năng bỗng dưng chế tạo một chiếc khổng lồ chiến hạm. Đây chính là thần linh, cái kia lẻ loi bóng người ở khổng lồ chiến hạm bên trên. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng trở thành thế giới trung tâm. Bọn họ trực quan cảm giác được chính mình như vậy nhỏ bé. Thời gian, Trần Mặc năm ngón tay mở ra, ở trong hư không nhẹ nhàng uốn một cái, tựa hồ muốn vặn vẹo thời gian ổ trục giống như. Không tên khí tức cùng khủng bố cảm giác bao phủ mảnh này vũ trụ. Quỷ dị gợn sóng xâm nhập mỗi một cái sinh mệnh trong cơ thể. Bọn họ phảng phất đưa thân vào bên trong dòng sông thời gian. Làn da của bọn họ bắt đầu lỏng lẻo, thể lực hạ xuống, tất cả xung quanh tựa hồ cũng lu mờ ảm đạm. Bọn họ như trong biển rộng dẫy giụa hạt bụi nhỏ, tùy ý bọn họ phản kháng, đều không thể tránh thoát. Bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Hoảng sợ, kinh hoàng, kính nể, đầy dẫy trong lòng của mỗi người. Không chỉ là hiện trường, trực tiếp màn ánh sáng trước khán giả, đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Loại này siêu năng thật đáng sợ. Phảng phất trong cơ thể mình sinh mệnh cùng thời gian bị đoạt đi. Bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh khuôn mặt xám. Bụi, bại, trên mặt của bọn họ lại không một điểm đấu trí. Bọn họ nghĩ tới rồi tác luân liên minh chiến tranh. Bọn họ nghĩ tới rồi bạch tinh văn minh giải thể. Đứng đầu nhất người siêu năng. Có thể bằng sức một người. Hủy diệt một cái hành tinh. Đây là thời gian siêu năng. Trong truyền thuyết thần bí nhất thời gian siêu năng. Ở dòng sông thời gian bao phủ xuống. Hết thảy tất cả đều nhỏ bé như hạt bụi. Bọn họ cảm giác được chính mình buồn cười cùng ấu trĩ. Bọn họ cái gọi là vây công cùng cạm bẫy. Bọn họ cái gọi là mạnh mẽ và tự tin. Ở đời mới tiên tri trước mặt. Chính là một chuyện cười. Từ đầu đến đuôi chuyện cười. Bọn họ trở thành đời mới tiên tri bối cảnh. Tiền nhiệm lập uy cái thứ nhất đối tượng. Ta không cam lòng a, đông tượng hải chủ chán trường nổi trong vũ trụ. Điên cuồng cười to, cuối cùng liều lĩnh bay về phía Trần Mặc, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối mặt loại này muốn chết giống như động tác, Trần Mặc không để ý đến. Nhưng bên cạnh hắn Mặc Nữ tiến lên một bước, một cái tay chỉ hướng trong hư không chỉ trỏ. Trong vũ trụ không gian như cùng chết tịch mặt hồ sa sút dưới một cục đá. Gợn sóng không gian tản ra, chỉ thấy đông tượng hải chủ chiến giáp cũng ở trong vũ trụ giải thể. Hắn bị cầm cố ở trong vũ trụ, lại không cách nào tiến thêm, chỉ để lại hắn một người ở trong vũ trụ dẫy giụa. Cười lớn, hầu như điên cuồng, hắn là biển vô tận người thừa kế bên trong, dã tâm to lớn nhất một cái. Thực lực tổng hợp cũng coi như mạnh nhất. Hắn đã chờ mấy ngàn năm, liền vì tiên tri vị trí. Hắn muốn trở thành thần cấp văn minh lãnh tụ. Hiện tại, hết thảy đều thành cho. Hắn thậm chí không sánh bằng đời mới tiên tri một tên hầu gái. Hắn liền cùng đối phương giao thủ cơ hội đều không có. Từ đầu tới cuối, đời mới tiên tri đều không nhìn thẳng nhìn hắn một hồi. Đông tượng hải chủ nổi trong vũ trụ. Không động đậy nữa, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt tinh không. Ánh mắt xám, bụi, bại, cái khác vài tên người thừa kế như cha mẹ chết. Sự tự tin của bọn họ tâm bị đả kích đến hoàn toàn thay đổi. Kết quả này, bọn họ tâm phục khẩu phục. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Siêu năng có thể đạt đến mạnh mẽ như vậy mức độ. Trần Mặc là lần thứ nhất lớn như vậy quy mô thời gian sử dụng siêu năng. Này xem như là thời gian siêu năng thủ tú. Hắn cũng là lần thứ nhất như thế sử dụng đạt đến nguyên tử cấp niệm lực. Từ lực phá hoại lên mà nói, thời gian siêu năng cũng không kinh diễm, nhưng cho tâm linh con người xung kích, nhưng không thể so cái khác siêu năng yếu. Loại này vô hình bên trong rút đi đối thủ thời gian năng lực. Hoàn toàn không dài, còn có ai không phục sao? Trần Mặc dừng ở khổng lồ chiến hạm bên trên. Âm thanh xuyên thấu vũ trụ không gian, rơi vào trong tai của mọi người. Thời khắc này, hết thảy chiến binh đều cúi đầu xuống đầu. Ở khống chế thời gian người siêu năng trước mặt, bọn họ tất cả ngăn cản đều là chuyện cười. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Đời mới tiên tri tiền nhiệm, mang ý nghĩa bọn họ biển vô tận đem nghênh đón một cái cường giả siêu cấp làm lãnh tụ. Hắn trưởng khống chưa bao giờ có thời gian siêu năng. Trận chiến này, nhường biển vô tận trực quan cảm nhận được siêu năng thời đại đến. Lấy sức một người khống chế 6 triệu chiến binh. Cái này thành tựu trước nay chưa từng có. trải qua bắt đầu chấn động sau. Biển vô tận con dân rơi vào điên cuồng hoan hô bên trong. Bọn họ biển vô tận ra một vị vượt qua tinh cầu cấp siêu năng cường giả. Cái này sinh mệnh hay là bọn hắn lãnh tụ? Hiện nay ở vũ trụ dựa vào thực lực bản thân trở thành tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Giết tử đế, lâu năm cường giả bạch tinh lão tù trường. Được xưng vũ trụ người mạnh nhất đồng thanh. Còn có bằng sức một người hủy diệt tác luân liên minh cùng bạch tinh văn minh hành quân kiến chi. Chủ Trần Mặc, hiện tại nhiều một cường giả. Chính là bọn họ biển vô tận đời mới tiên tri. Nắm giữ đặc biệt nhất thời gian siêu năng. Cho tới nay, biển vô tận ở 7 đại thần cấp văn minh bên trong. Thực lực đều thuộc về đếm ngược. Hiện tại bọn họ tự hồ có thể nhìn thấy bọn họ biển vô tận trở nên mạnh mẽ. Đời mới tiên tri khẳng định nắm giữ siêu có thể tăng cấp phương pháp. Mới sẽ trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Một khi phương pháp này mở rộng, bọn họ biển vô tận đem kế hành quân kiến sau khi. Thứ hai nắm giữ siêu năng chiến bộ thế lực. Bọn họ sắp chứng kiến biển vô tận từ trước tới nay mạnh nhất tiên tri lên ngôi. Hiện tại đời mới tiên tri uy vọng. Chân chính vượt qua tiền nhiệm tiên tri. Hầu như tiếp cận lão tiên tri. Lão tiên tri không để ý tới thế sự. Ở biển vô tận, không có sự sống uy vọng có thể vượt qua đời mới tiên tri. Vốn là bình tĩnh biển vô tận, nhấc lên một luồng cuồng nhiệt bão táp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.